Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48: Cường đại công pháp tu cải khí. Ngày thứ hai Dương Niệm sớm tỉnh lại, ngược lại không phải là hắn không muốn ngủ muộn, mà chính là đặc biệt tu vi lại đột phá. Ngủ một giấc dễ dàng thì đột phá đến võ đồ lục trọng thiên. Sau đó hắn bị hệ thống đánh thức, hắn nhớ mang máng hướng Vinh Vinh xuyên trang phục nữ bộc dáng vẻ. Sau đó Dương Niệm cầm lấy giấy bút, đem cái kia trang phục nữ bộc tiến hành một lần nữa cải tạo thiết kế. Tại trang phục nữ bộc trên cơ sở Dương Niệm tăng thêm cổ trang, ma huyễn nguyên tố, trừ đi tạp dề, đem thân eo nắm chặt, dạng này có thể càng thêm nổi bật nữ đệ tử dáng người. Còn váy, dựa theo cổ điển tiên hiệp trong trò chơi nhân vật nữ sắc thiết kế thời trang phong cách. Phía trước váy rút ngắn, có thể lấy ra sáng loáng bút chì chân, váy đằng sau dài hơn đến bắp chân chỗ, càng thêm mấy phần tiên khí. Về màu sắc Dương Niệm cũng một lần nữa phối màu, lựa chọn sáng ngời màu trắng cùng màu vàng nhạt, dạng này có thể cho nữ đệ tử lộ ra thanh xuân tịnh lệ đồng thời. Còn mang theo vài phần dịu dàng, quả thực cũng là kiệt tác, đời trước nhất định là thiên tài nhà thiết kế chuyển thế. Đến mức nam đệ tử phục sức, Dương Niệm liền không có như vậy dụng tâm, nam nhân mà, mặc cái gì đều như thế. Dương Niệm một mực rất ưa thích cầm kiếm đi thiên nhai chi giang hồ hào khí. Cho nên hắn hy vọng không phái nam đệ tử cho người cảm giác là giang hồ kiếm khách. Cao ngạo như kiếm, đứng sừng sững như tùng. Nguyên nhân chính là loại ý nghĩ này. Hắn trực tiếp dựa theo trí nhớ đem kiếm lưới ba thuần dương cái nghề nghiệp này phục sức vẽ ra. Bạch y tiên kiếm, anh tư tiêu sái. Bởi vì cái gọi là chỉ hỏi chân quân nơi nào có, không hướng giang hồ tìm kiếm tiên. Sơ thảo hoàn thành, hơi thêm tân trang, liền đại công cáo thành. Hướng Vinh Vinh đưa tới bữa sáng thời khắc, Dương Niệm liền đem hai tấm bản thảo giao cho Hướng Vinh Vinh. Vinh Vinh tỷ tỷ, đây là do ta thiết kế tông môn phục sức họa cào, người cứ dựa theo cái này đi liên hệ nhà xưởng chế tác đi. Dương Niệm vừa ăn bữa sáng, một bên đem thiết kế bản thảo đưa ra. Hướng Vinh Vinh tiếp nhận, nhìn đến phục sức thiết kế thứ nhất mắt chính là vô hạn kinh diễm. Trong nháy mắt thích không phái tông môn phục sức, bảo đây là ngươi thiết kế à. Thật quá đẹp, Hướng Vinh Vinh cười đến rất rực rỡ. Đó là đương nhiên, bảo là ai? Trong thiên hạ lớn nhất học rộng tài cao nhỏ nhất tổ sư. Xin cho phép Dương Niệm cái này tự luyến cuồng đem chính mình thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy. Giao phó xong tông môn phục sức công việc, Dương Niệm lại hỏi Vinh Vinh tỷ tỷ, người tu luyện là công pháp gì a? Là chúng ta hướng ra Vân Hải chân kinh a. Hướng Vinh Vinh trả lời, chỉ là nhị phẩm trung thừa công pháp, phẩm giai rất thấp. A, Dương Niệm ồ một tiếng, có thể cho ta xem một chút a? Dương Niệm hiện tại chính mình không có tu luyện công pháp, hắn chỉ phải không ngừng phát triển không phái tu vi thì sẽ tăng lên, căn bản không cần đến chính mình đi tu luyện. Hắn muốn phải nhanh một chút giải quyết không phái tu luyện công pháp vấn đề, cho nên trước tiên cần phải có một môn công pháp, thử một chút cái kia công pháp tu cải khí hiệu quả đến cùng như thế nào. Đương nhiên có thể nha. Hướng Vinh Vinh một lời đáp ứng, cũng không hỏi Dương Niệm vì cái gì đẹp mắt. Dù sao tín nhiệm vô điều kiện hắn chính là. Nói Hướng Vinh Vinh liền cầm qua giấy bút, đem Vân Hải chân kinh chép lại xuống dưới, đưa cho Dương Niệm. Dương Niệm chỉ nhìn thoáng qua, đọc tập được Vân Hải chân kinh độ thuần thục cộng 1. Đọc tập được Vân Hải chân kinh độ thuần thục cộng 1. Đọc tập được Vân Hải chân kinh độ thuần thục cộng 1. Đinh, chúc mừng ký chủ học hội Vân Hải chân kinh. cơ hồ trong nháy mắt thời gian Dương Niệm liền đối với Vân Hải Chân Kinh rõ như lòng bàn tay. Thông hiểu đạo lý, tâm niệm nhất động, thể nội linh khí liền dựa theo Vân Hải Chân Kinh vận chuyển lộ tuyến lưu động. Có lẽ là phẩm giai hoàn toàn chính xác không cao nguyên nhân. Vân Hải Chân Kinh vận chuyển hiệu suất cũng không thế nào cao. Cho nên tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện tốc độ. Hoàn toàn chính xác rất có tăng lên không gian A. Không biết công pháp tu cải khí có thể đem sửa đổi tới trình độ nào. Dương Niệm nóng lòng muốn thử. Vì vậy nói, Vinh Vinh tỷ tỷ ngươi đi trước đặt mua tông môn phục sức đi. Hì hì, ta trước nghiên cứu một hồi ngươi tu luyện công pháp. Hướng Vinh Vinh cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nói một tiếng tốt. Sau đó liền thu hồi thiết kế bản thảo. Đem bát đũa đầu đi. Chỉ là vừa đi ra ngoài. Cổ Vân liền cười hì hì tiến lên đón. Vinh Vinh buổi sáng tốt lành a. Cổ Vân nhiệt tình chào hỏi. Trên mặt Thương Kinh lướt qua ý. Hiện tại đã không có bất cứ dấu vết gì. Khoan hãy nói thì hắn gương mặt này. Hoàn toàn chơi bảo những cái được gọi là tiểu thịt tươi ngôi sao. Không nặng dài đến đẹp mắt. Hơn nữa còn có rõ ràng cương nghị hình dáng. Rất có nam nhân vị. So với cái kia giống nữ nhân, nam nhân dễ nhìn không biết bao nhiêu lần. Gia hỏa này tại sao lại tới? Hướng Vinh Vinh cảm giác bị Cổ Vân dính vào, y cũng không lý tới, tăng tốc cước bộ trực tiếp mà đi. Huy Vinh Vinh, chờ ta một chút. Cổ Vân ở phía sau truy, đem ra mặt dày chi công phát vung tới cực hạn. Ai, nam nhân như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, dạng gì nữ nhân hắn đuổi không đến a? Dương Niệm có chút hâm mộ. Muốn là ta không phải cái trẻ em liền tốt. Thở dài, Dương Niệm tiếp tục chuyên chú vào Vân Hải Chân Kinh. Sau đó điểm một cái trong hòm item công pháp tu cải khí. Phải chăng lắp đặt công pháp tu cải khí? Hệ thống dò hỏi, cái đồ chơi này còn muốn lắp đặt? Dương Niệm có chút không hiểu. Lắp đặt ở nơi nào a? Bất quá cũng không nghĩ nhiều, lập tức lại nói, lắp đặt, công pháp tu cải khí ngay tại lắp đặt bên trong, lắp đặt tiến độ 0%, công pháp tu cải khí ngay tại lắp đặt bên trong, lắp đặt tiến độ 10%, công pháp tu cải khí ngay tại lắp đặt bên trong, lắp đặt tiến độ 50%, đinh, công pháp tu cải khí lắp đặt thành công, trải qua kiểm trắc vô cớ chướng. Có thể an toàn sử dụng. Lắp đặt xong, Dương Niệm hoàn toàn không có cảm giác a, chỉ thấy được trong hòm item công pháp tu cải khí biến mất, nhưng không biết ăn đựng tới nơi nào. Hệ thống, công pháp tu cải khí ngươi lắp đặt ở nơi nào? Tại ký chủ mắt trái. Hệ thống nói, mắt trái. Dương Niệm nháy nháy mắt, không có cảm giác. Không sai. Ký chủ nhìn nhìn lại trước đó công pháp thử một chút. Hệ thống nhắc nhở, vậy ta thì thử một chút. Dương Niệm không có chút gì do dự. Cúi đầu nhìn về phía hướng Vinh Vinh viết xuống Vân Hải Chân Kinh. Cái này xem xét phía dưới Dương Niệm trong nháy mắt kinh hãi. Mắt trái tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong người máy ánh mắt đồng dạng. Trong nháy mắt đem Vân Hải Chân Kinh quét hình. Đinh. Vân Hải Chân Kinh quét hình hoàn tất, chung phát hiện 1999 chỗ thiếu hụt cùng không đủ. Phải chăng căn cứ công pháp kho số liệu sửa đổi hoàn thiện? Hệ thống nói ra, Dương Niệm ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, nuốt nước miếng một cái. Thao, 1999 chỗ thiếu hụt. Đây cũng quá yếu gà đi. Dương Niệm đã sớm biết Vân Hải Chân Kinh không cao minh. Nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá, đều không có ý tứ nói a. Sửa đổi, đương nhiên sửa đổi, cái này còn có cái gì do dự? Công pháp tu cải khí chứa đựng đại lượng công pháp vũ kỹ số liệu. Đi qua nó sửa đổi, phẩm giai hẳn là sẽ tăng lên không ít đi. Vân Hải Chân Kinh sửa đổi bên trong, theo sửa đổi tiến hành Dương Niệm trong đầu vô số số liệu bay loạn. Sang chọn. Gây dựng lại, điều chỉnh trình tự, ước chừng chỉ qua mười mấy giây thời gian. Đinh, Vân Hải chân kinh sửa đổi hoàn thành, đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong. Ký chủ có thể rút ra xem xét. Hệ thống nói, Dương Niệm ý thức chui vào đại kho số liệu, trực tiếp xem xét sửa đổi sau Vân Hải chân kinh. Vân Hải chân kinh đã bị đổi đến đầy giấy toàn không phải, nhưng so trước đó càng thêm tinh luyện áp xúc. Điều chỉnh trình tự, xóa bỏ hơn phân nửa nội dung, tăng thêm không ít chỗ huyền diệu, hoàn toàn chính xác nhiều bước rất nhiều. Xem xét phẩm giai, vậy mà trực tiếp tiến vào thất phẩm thượng thừa công pháp. Công pháp cũng chia 1 đến 9 phẩm, mỗi phẩm lại có thượng trung hạng ngồi có khác. Trước đó Vân Hải chân kinh bất quá là nhị phẩm trung thừa công pháp. Như thế một sửa đổi, vậy mà trực tiếp thành thất phẩm thượng thừa công pháp. Thẳng như bức A, Dương Niệm thử nghiệm đem thất phẩm thượng thừa Vân Hải chân kinh tại thể nội vận chuyển một lần. Linh lực vận hành hiệu suất, quả thực tăng lên gấp 50 lần. Đây chính là khác biệt phẩm giai công pháp chi ở giữa chênh lệch. Nhưng Dương Niệm vẫn là không hài lòng lắm. Hỏi, hệ thống, liền không thể sửa đổi thành cửu phẩm thượng thừa công pháp. Công pháp này nội tình quá yếu, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, sửa đổi thành thất phẩm thượng thừa công pháp đã là cực hạn. Hệ thống nói, ký chủ nếu muốn tu cải sở ra cửu phẩm thượng thừa công pháp, có thể dùng càng phẩm cấp cao công pháp làm cơ sở. A, Dương Niệm ồ một tiếng, hắn trước đó còn tưởng rằng vô luận cỡ nào hỏng bét công pháp vũ kỹ đều có thể sửa đổi thành cửu phẩm thượng thừa đây, nguyên lai cũng có cực hạn a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thẳng dễ hiểu, thật giống như tu nhà, nếu là móng quá mức yếu kém là rất khó trên cơ sở đó tu kiến cao trăm trượng lầu. Xem ra còn phải tìm một bộ lợi hại công pháp tới sửa đổi. Môn phái công pháp nhất định phải một bước đúng chỗ. Cửu phẩm thượng thừa, Dương Niệm trong lòng lập mưu, tự hỏi cao cấp hơn công pháp từ đâu tới đây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?